Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, trước 4, soạt, Mạc Lâm lời nói vừa rơi xuống. Giao đấu trong tràng, lập tức nhấc lên một mảnh sóng lớn sóng. Ám ngừng, đây là chỉ có tu vi đạt tới thối thể thất trọng người mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Mạc Thanh Vân mới cái gì tu vi? Thối thể tứ trọng mà thôi. Thối thể tứ trọng tu vi, nắm giữ ám kình, cái này sao có thể trong lúc nhất thời. Sở hữu đều trừng lớn lấy hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Chuyện như vậy, thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Cái này đã phá vỡ bọn hắn nhận biết. Ám kình làm sao có thể? Mạc Thanh Vân tên phế vật này làm sao có thể nắm giữ ám kình? Nhất định Mạc Lâm tính sai. Nghe được Mạc Lâm lời nói, Mạc Hải gần như sắp điên đi. Ghen tị nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Cái này tiểu hầu tử thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nghĩ không ra ám kình thứ này hắn đều nắm giữ. Biết được Mạc Thanh Vân nắm giữ ám kình, Mạc Phi Lâm lập tức vui mừng không thôi. Dưới sự kích động, lòng bàn tay của hắn thế mà thấm suốt mồ hôi nước. Nếu là người không biết chuyện, có lẽ sẽ hiểu lầm. Lĩnh ngộ ám kình người chính là hắn. Thối thể tứ trọng lĩnh ngộ ám kình, Mạc Thanh Vân thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Không đúng, kia tựa hồ là một trận đối lực xảo diệu vận dụng. Cũng không phải thật sự là ám kình. Có đúng không, nhưng cho dù không phải chân chính ám kình, hắn có thể lĩnh ngộ loại năng lực này cũng là phi thường khó được. Xem ra thượng thiên mặc dù cho hắn đóng lại một cánh cửa, nhưng cũng cho hắn mở ra một cánh cửa sổ, để hắn có được hơn người lực lĩnh ngộ. Giờ phút này, bình phán trên ghế các trưởng bối đều là biểu lộ kinh ngạc, cảm thán không thôi. Số 5 tràng địa, Mạc Lâm tay trái vịn thụ thương tay phải, vẫn như cũ là một mặt khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Lần nữa hỏi, người thật lĩnh ngộ ám kình, không có, chỉ là đối với khí lực một loại xảo diệu vận dụng thôi. Mạc Thanh Vân bình thản nói, đối với đây, hắn không muốn giấu giếm. Ám kình là thối thể thất trọng tu vì cái gì tiêu chuẩn? Cho dù hắn là chí tôn cảnh cao thủ sống lại, cũng vô pháp sớm trưởng khống. Một loại đối với khí lực xảo diệu vận dụng. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Mạc Lâm biểu lộ dễ nhìn một chút. Nhưng là, dù vậy, nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong vẫn như cũ toát ra một tia bội phục cùng cuồng nhiệt. Mặc dù không phải chân chính ám kình, nhưng Mạc Thanh Vân có thể đem khí lực vận dụng đến tình trạng như thế, cũng là phi thường lợi hại. Nếu là hắn có thể lĩnh ngộ lời nói, thực lực của hắn hẳn là sẽ tăng gấp bội. Đối với cái này Mạc Lâm, Mạc Thanh Vân ấn tượng bất phôi. Nhìn thấy Mạc Lâm cuồng nhiệt biểu lộ về sau, Mạc Thanh Vân cười nhạt nói, giống như ngươi muốn học, Nguyệt Thí về sau tới tìm ta, ta có thể dạy ngươi. Thật, cặp Mạc Thanh Vân nguyện ý dạy mình loại này khí lực phương thức vận dụng, Mạc Lâm lập tức mừng rỡ không thôi. Tiếp theo, Mạc Lâm liền không chần chờ nữa, đối bình phán trưởng bối nói, ta thua. Nhìn thấy Mạc Lâm nhận thua, cái này bình phán trưởng bối nhìn Mạc Thanh Vân một chút về sau, tựa hồ muốn đem Mạc Thanh Vân nhìn thấu, nói theo, Mạc Thanh Vân thắng, Mạc Thanh Vân thắng, ta không có nghe lầm chứ, Mạc Lâm thế mà nhận thua, ta không có nhìn lầm đi, cái này sao có thể, Mạc Lâm thế nhưng là khóa này Nguyệt Thí bên trong, có tư cách tiến vào trước 3 người, thế mà bại bởi Mạc Thanh Vân. Nghe được kết quả ra, xung quanh lại là rối loạn tưng bừng. Thắng, cái này tiểu hầu tử thật đúng là khiến người ngoài ý. Đối với Mạc Lâm nhận thua, Mạc Phi Lâm đồng dạng là vô cùng ngoài ý muốn. Hừ, nghĩ không ra Mạc Lâm thế mà nhận thua. Dạng này cũng tốt, ta có thể tự thân thu thập ngươi. Nhìn thấy Mạc Lâm nhận thua, Mạc Hải biểu lộ trầm xuống, nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này, tại Mạc Hải trong lòng phẫn nộ thời khắc, một cái cùng hắn có mấy phần giống nhau thanh niên đi đến bên cạnh hắn dừng lại. Nhìn thấy người thanh niên này về sau, Mạc Hải lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ kính sợ nói: "Đại ca, sao ngươi lại tới đây, đại ca?" Nghe được Mạc Hải lời nói, xung quanh bọn tiểu bối tiếp nhận biểu lộ một kéo căng, nhìn về phía cái trước, ánh mắt bên trong lộ ra kính sợ. Người thanh niên này là Mạc Hải đại ca, Mạc gia tiểu bối đệ nhất nhân, Mạc Thương, ta đến xem. Mạc Thương ngữ khí đạm mạc nói, đi theo, lấy ra một cái bình sứ giao cho Mạc Hải nói, cái này ngươi cầm, cần thời điểm đem hắn ăn vào, có thể để ngươi trong nháy mắt gia tăng 1000 cân khí lực. Gia tăng 1000 cân khí lực. Mạc Hải nghe vậy, lập tức biến sắc, kinh ngạc nói, đây là cự lực đan. Mạc Thương thản nhiên nói, cự lực đan, nhất phẩm cao giai đan dược. Mạc Hải con ngươi co rụt lại, biểu lộ giật mình. Đan dược đẳng cấp là 1 đến 9 phẩm, mỗi một phẩm lại phân làm cấp 4, phân biệt là sơ giai, trung giai, cao giai, hoàn mỹ. Tại cái này Bắc Mạc trấn bên trong, nhất phẩm cao giai đan dược đã là tương đương chân quý đồ vật. Cầm tới khóa này nguyệt thí đệ nhất, ta thay ngươi tranh thủ tiến vào hồi trở lại phong cốc tu luyện tư cách. Mạc Thương nhìn một chút sân đấu trung ương, mở miệng đối Mạc Hải nói, hồi trở lại phong cốc là Mạc gia một chỗ tu luyện bảo địa. Tại hồi trở lại phong cốc tu luyện, thế nhưng là đạt tới làm ít công to hiệu quả. Nhưng là, dưới tình huống bình thường, chỉ có gia tộc trọng điểm bồi dưỡng bọn tiểu bối mới có tư cách tiến vào trong đó tu luyện. Ta nhất định cầm tới nguyệt thí đệ nhất, Mạc Hải kinh sợ bảo đảm. Sau đó, biểu lộ dữ tợn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, thầm nghĩ, Mạc Thanh Vân, nếu để cho ta đụng phải ngươi, ta nhất định phải làm cho trở thành triệt để phế vật. Nghe được Mạc Hải cam đoan lời nói, Mạc Thương hài lòng nhẹ gật đầu, hướng phía sân đấu trông được đi. Không nói nữa, giờ phút này, tại Mạc Thương cùng Mạc Hải nói chuyện thời khắc, trận đầu giao đấu kết thúc, đến phiên Mạc Hải trận thứ hai giao đấu. Không bao lâu về sau, Mạc Hải mấy người trận thứ hai giao đấu cũng kết thúc. Đón lấy, tiến hành trước 7 thứ tự tranh đấu, tiến hành một phen long tranh hổ đấu về sau, trước 7 ra đời, phân biệt là Mạc Thanh Vân, Mạc Hải, Mạc Tiếu, Mạc Băng, Mạc Hoành, Mạc Trình, Mạc Mính, nghỉ ngơi một canh giờ, chờ sau đó trực tiếp tiến hành 10 vị trí đầu xếp hạng tỷ thí. Gặp 7 người đứng đầu lần sau khi ra ngoài, bình phán trên ghế một trưởng bối, đối Mạc Thanh Vân mấy người bàn giao nói, một canh giờ trôi qua, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, bắt đầu rút thăm lựa chọn đối thủ. 7 người rút thăm, tất nhiên có một người luân không. Mạc Thanh Vân vận khí không tệ, rút được thăm luân không. Như thế, Mạc Thanh Vân liền nhẹ nhõm tiến vào trước 4. Mạc Thanh Vân thế mà rút được thăm luân không, vận khí cũng quá tốt đi. Bất quá, dùng Mạc Thanh Vân đánh bại Mạc Lâm thực lực, tiến vào trước 4 cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân rút đến thăm luân không, trong diễn võ trường bọn tiểu bối đều là một trận cảm thán. Cái này tiểu hầu tử thế mà xông vào trước 4, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Mạc Phi Lâm gặp rút đến luân hồi ký, trực tiếp tiến vào trước 4, Mạc Phi Lâm đồng dạng là một mặt kinh ngạc. Mà đổi thành bên ngoài trong 6 người, Mạc Hải rút đến Mạc Trình, Mạc Tiếu rút đến Mạc Mính, Mạc Băng rút đến Mạc Hoành. Một chút bị trưởng bối nhìn kỹ bọn tiểu bối, tại thời khắc này rốt cục đụng nhau. Cuối cùng, đang tiến hành một phen tranh đấu về sau, Mạc Hải, Mạc Tiếu cùng Mạc Băng 3 người tấn cấp, Mạc Trình, Mạc Mính cùng Mạc Hoành ba người bị thua. Tranh đấu thứ 5 đến đệ thất danh ngạch. Kể từ đó, trước 4 danh ngạch tự ra sẽ tại Mạc Thanh Vân, Mạc Hải, Mạc Tiếu cùng Mạc Băng trong 4 người xuất hiện, nghỉ ngơi một canh giờ, tiến hành sau cùng trận chung kết. Nhìn thấy trước 4 sinh ra về sau, bình phán bữa tiệc một trưởng bối, lại nói, không cần, trực tiếp tiến hành trận chung kết đi. Mà lúc này, tại cái kia trưởng bối lời nói vừa mới rơi xuống thời khắc, Mạc Hải bỗng nhiên mở miệng nói, không cần nghỉ ngơi. Người trưởng bối này sau khi nghe, mặt lộ vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Mạc Tiếu mấy người, hỏi, các người cũng không cần nghỉ ngơi sao? Không cần nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu tỉ thí đi. Mạc Tiếu mấy người thấy thế về sau, nhao nhao gật đầu, đồng ý trực tiếp tiến hành trận chung kết. Tốt, rút tham, trực tiếp tiến hành trận chung kết. Nhìn thấy tất cả mọi người không có ý kiến, người trưởng bối này liền không nói thêm lời, trực tiếp tuyên bố bắt đầu trận chung kết, tiến hành sau cùng xếp hạng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.